Ngụy Thiệu trở về từ Nha Môn còn chưa tới giữa trưa. Bình thường phải tới khi trời tối hắn mới quay về nhà. Thế là mấy vú già, hầu gái ở tây phòng đều lấy làm kinh ngạc, vội vàng hầu hạ hắn dùng cơm. Tiểu Kiều vẫn còn chưa quay lại, Ngụy Thiệu cứ bồn chồn không dứt, cơm không ăn mà cưỡi ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, đi về hướng Thái Xã. Lễ tế Thái Xã đầu tháng 2 có ý nghĩa rất quan trọng với nông dân sống bằng nghề canh nông. Trời mới hửng sáng, hương dân mang theo rau hẹ, trứng và mấy chim rượu mới mà nhà mình cất được từ năm ngoái, ồ ạt đi ra ngoài thành ở phía đông, tham dự lễ tế rừng dâu phía trước đền Thái Xã. Giờ lành đã đến, trống đánh rền vang, ngư dương lệnh và các hương dân tham gia cúng tế cùng quỳ xuống và dập đầu ba lạy hành lễ với thổ thần, chúc rượu, dâng thức ăn và ngũ cốc các loại, đọc sớ cầu mong. Cuối cùng, họ đưa bó hương cho Tiểu Kiều để nàng tự tay cắm vào lư hương, sau đó còn cầu khấn một lượt, kết thúc buổi lễ. Ngụy gia là lãnh chúa một phương, từ trước đến nay đều được dân chúng kính yêu tôn trọng. Mỗi khi làm lễ đầu năm, Chu phu nhân kêu can khó chịu, sau khi cúng tế xong thì vội vã lên xe rời đi. Năm nay đổi lại thành nữ quân, dân chúng nhìn thấy chủ mẫu mới của Ngụy gia vừa trẻ lại vừa đẹp, tươi cười gần gũi, hoàn toàn thu phục được lòng người. Sau khi xong việc, mọi người ùa tới vây quanh nàng, mong được nữ quân thử rượu mới, đánh giá thử xem, chung vui cùng mọi người. Đây cũng là một trò giải trí trong truyền thống tế Thái Xã. Các tông hạ trong đình đều dâng rượu mới ra, bình phẩm qua lại. Sau đó, họ chọn một loại để làm rượu cúng đặt trong vò. Nếu được lựa chọn, tông họ trong đình đều lấy nó làm niềm vui và niềm vinh hạnh. Thịnh tình của dân chúng thì khó có thể chối từ. Tiểu Kiều và Ngư Dương lệnh cùng thưởng thức mấy ly rượu trước đài. Trên giá được đặt mấy vò rượu ngay ngắn, dán giấy đỏ chữ phúc ở ngoài vò, còn cả đánh dấu của từng dòng họ một, vừa xem là hiểu ngay. Nữ nhân quý tộc cũng thích uống rượu giống nam nhân. Tửu lượng của Từ phu nhân cũng rất tốt. Lúc bà còn trẻ, sau khi ăn xong bà còn uống rượu để súc miệng. Nhưng mà tửu lượng của Tiểu Kiều thì lại không được tốt. Bình thường nàng cũng không uống mấy. Nhìn mấy bình rượu lớn nhỏ được sắp xếp trên bàn chờ mình qua uống thử, trong lòng cũng bỡ ngỡ không thôi. Nhưng mà cũng đã tới đây rồi, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn lại. Giống như đuổi vịt lên trên giá, nàng đành nhắm mắt đi cùng Ngư Dương lệnh, bắt đầu từ vò rượu đầu tiên, thưởng thức từng cái một. Cũng may mỗi vò chỉ uống một ly, nàng chỉ nhấp một chút xem mùi vị là được. Bởi vì mỗi dòng họ đều chú tâm sản xuất rượu mới mang đi thi thố, còn liên quan đến vinh dự của các dòng họ trong đình, cho nên nàng cũng không dám qua loa cho xong việc. Mỗi ly rượu một, nàng đều cố gắng nhấm nháp cho ra hương vị, nồng hay nhạt, chát hay ngon, từ từ đến hết mấy chục vò, từ đầu đến cuối đều thưởng thức một lượt. Cuối cùng, nàng và Ngư Dương lệnh bàn bạc chọn ra một vò xuất sắc nhất. Trong đình, tiếng hương dân nhảy cẩn hoan hô, mọi người múc rượu mời nhau, còn lại sẽ dâng lên nông vò ở phía trên. Tiếp theo là tiết mục múa hát. Tiếng cổ nhạc vang vọng khắp rừng dâu, mọi người sung sướng vui mừng. Nam thanh nữ tú vòng quanh cây dâu, nô đùa đuổi bắt, tiếng cười vui lanh lảnh không ngừng. Vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, mặc dù mỗi loại nàng chỉ uống một ít, nhưng gộp lại cũng không ít chút nào. Nhiều loại rượu hỗn hợp trộn vào nhau, sau khi xuống cổ thấm vào bụng, dần dần như thiêu đốt. Lúc Ngư Dương lệnh mời nàng cùng xem kịch dân dã, nhịp tim của Tiểu Kiều đã nhảy lên thình thịch, gò má cũng bắt đầu phớt đỏ. May mà có Xuân Nương và Lâm bà đứng bên cùng đỡ, nàng mới không lộ rõ mình đang say. Tiểu Kiều cũng biết tửu lượng của mình không chịu được nữa rồi, chỉ sợ say sẽ làm gì xấu mặt, nàng cười nói: đa tạ sứ quân và chư vị hương dân ưu ái, hôm nay là ngày đại cát, bắt đầu việc đồng án nhất định sẽ được ban phước lành. Sứ quân cứ vui chơi với người dân, ta xin cáo từ trước. Ngư Dương lệnh thấy má nàng ửng hồng, ông cũng đoán nàng không chịu nổi nữa, cho nên không dám níu kéo thêm, vội vàng khom người đi đưa tiễn. Tiểu Kiều đi ra khỏi rừng dâu, suốt một đường, vô số hương dân vui vẻ hỏi thăm tiễn chào nàng. Trong đó còn có một nhóm con cháu học ở Quốc học quận, từng tới điện Tây Vương Mẫu để trộm nhìn nhan sắc của nữ quân. Hôm nay họ tới chỉ vì xem náo nhiệt. Nếu có thể thấy phong lan tặng hai tám gia nhân thì càng giống như thiêu hoa lên trên gấm. Có nhiều người năm ngoái cũng tới rừng dâu này, biết chủ mẫu Ngụy gia tham gia cúng tế là một phụ nhân trung niên, cho nên năm nay họ cũng không mong ngóng. Nhưng không ngờ người sáng nay lộ diện lại là nữ quân trẻ tuổi mà năm ngoái mình từng muốn tìm tòi. Quả nhiên là dung mạo như tiên. Lần đầu nhìn thấy mắt ai cũng sáng rực ngỡ ngàng, hai chân bất động như đóng đinh trên đất. Từ khi tiểu kiều bắt đầu lộ diện, đám con cháu quốc học này cứ theo sát không rời. Nàng tới chỗ nào, họ cũng đi chỗ đó. Thấy nàng đang chuẩn bị rời đi, hơn nữa cũng ngại thân phận nàng, mấy người bọn họ không dám theo sát quá. Tất cả đều xúm lông xúm đỏ, chỉ mong có thể nhìn nàng thêm một chút. Tiểu kiều vừa ra, nhóm con cháu quốc học chen chúc ở phía sau, tranh nhau xô lấn, vẻ mặt người nào người nấy như sắp chảy nước dãi, trông chướng mắt vô cùng. Ngụy Thiều cưỡi ngựa đi tới đầu rừng dâu thì thấy một cảnh tượng như thế. Hắn không hề lộ diện, chỉ dừng ngựa từ xa, nhìn tiểu kiều đưa ngư dương lệnh, đưa tới bên xe ngựa. Xuân Nương và Lâm bà dìu nàng lên xe, xe lăn bánh. Tiểu kiều ngồi trong xe ngựa được một lúc, men say lại càng lúc càng nồng. Nàng cảm thấy chóng mặt vô cùng, mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa mình vào lòng của Xuân Nương, dần dần say ngủ. Trở lại Ngụy phủ từ khi nào, nàng và Ngụy phủ như thế nào, Tiểu Kiều không hề hay biết. Mơ mơ màng màng, cảm giác như Xuân Nương ôm mình xuống xe ngựa, sau đó lại ôm nàng vào trong, cuối cùng đặt nàng xuống trên giường. Cảm giác vừa chạm đến ván giường, nàng cũng thả lỏng, hoàn toàn chìm vào trong mộng đẹp, ngủ thiếp đi. Xuân Nương và Lâm bà đứng ở cạnh bên, nhìn nam quân vào trong xe ngựa ôm nữ quân xuống dưới, sau đó lại ôm suốt một đường cho đến khi đặt nàng lên giường ngủ. Nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, mọi người cũng cảm thấy bất an. Ánh mắt Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu kiều đang say giấc, hắn nói với Xuân Nương: Nữ quân không biết uống rượu, bà là người bên cạnh sao lại không khuyên nàng? Ở bên ngoài lại say thành như thế này, còn ra thể thống gì nữa? Mặc dù giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ý chất vấn trong câu lại vô cùng rõ rệt. Tuy nam quân không tốt tính cho lắm, nhưng ở Ngụy gia lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên Xuân Nương nghe thấy hắn dùng giọng điệu nặng nề như vậy khi nói chuyện với bà. Trong lòng cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Bà cũng không dám tự biện minh, đành nói: Nam quân nói đúng lắm, là sơ suất của tỳ, tỳ sẽ cẩn thận hầu hạ nữ quân hơn gấp bội. Lâm bà cũng không dám thở mạnh một chút nào, cúi đầu sát rạc không nhúc nhích. Ngụy Thiệu thoáng phẩy tay, đưa Xuân Nương và Lâm bà liếc nhau một cái, xoay người ra khỏi phòng. Ngụy Thiệu dừng lại ở trước giường một chút, nhìn Tiểu Kiều say rượu ngủ ngon lành. Tiểu Kiều không ngờ rằng hôm nay khi tham gia tế lễ, nàng lại bất ngờ say rượu như thế này. Bây giờ lúc chìm vào cơn say, nàng lại xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cơ thể mình như có một cái gì đó mềm mại lướt qua, cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn khiến nàng rung lên cầm cập. Ngón chân ngọc ngà vô thức co rúm lại, nhưng trên mỗi lỗ chân lông lại từ từ mở ra. Cả người nàng nhẹ bẫng như được nâng lên trên sóng nước, lạc mình trôi nhẹ giữa vầng mây, dập dờn trầm bổng. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, trong cơn mơ cũng vô thức hừ lên rất nhẹ nhàng. Hết chương 96. Chương 97. Tiểu Kiều tỉnh lại sau giấc ngủ dài mê man. Bên ngoài trời đã tối, trong phòng thắp đèn. Màn lẳng lặng buông, bên tai im ắng không có tiếng động, chỉ có một mình nàng nằm trên giường. Không ngờ nàng say tới mức này, ngủ đến giờ mới tỉnh. Tiểu Kiều từ từ bò dậy, ôm chăn ngồi trên giường. Đầu nàng vẫn choáng, cổ họng khô khốc. Hơn nữa, cơ thể nàng cũng không thoải mái, người dính ngấy, thậm chí giữa hai chân cũng ẩm ướt. Tiểu Kiều không nhịn được cúi đầu nhìn. Trên người nàng vẫn mặc bộ trung y mà ban ngày mặc, còn lớp áo ngoài không thấy đâu. Áo ngoài chắc là Xuân Nương cởi giúp nàng. Chỗ nút thắt mặc dù hơi sọc sệt nhưng cơ bản vẫn chỉnh tề. Ngủ lâu như vậy, cảm thấy mệt cũng là chuyện bình thường. Tiểu Kiều đỡ trán, vén màn bước xuống. Vừa chạm đến đất liền cảm thấy chân bủn rủn, đầu gối khuỵu xuống. May mà nàng đỡ tay vào khung giường mới không bị ngã. Nàng lấy lại bình tĩnh, gọi Xuân Nương, mà cổ họng khô khốc khản đặc, gắng gượng gọi mấy tiếng, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Nữ quân tỉnh rồi à? Trước mặt là nụ cười ấm áp quen thuộc của Xuân Nương. Tiểu Kiều một tay đỡ khung giường, từ từ ngồi xuống, người đờ ra. Trước đây nàng chưa bao giờ uống say như thế. Chẳng ngờ khi tỉnh rượu rồi, đầu không chỉ đau nhất, mà chân tay cùng chỗ kín cũng đau mỏi như vậy. Cảm giác khó chịu này lại quen thuộc, giống như vừa ân ái xong. Tiểu Kiều cắn cắn môi, thấy hơi xấu hổ. Xuân Nương, ta muốn tắm rửa. Cảm giác trên người thực sự không thoải mái, nàng nói. Trong màn hơi nước mịt mờ, Tiểu Kiều ngâm mình trong thùng tắm, dần dần cảm thấy thoải mái hơn, thở dài ra một tiếng. Ngâm một lúc, da thịt non nớt dần ửng hồng, đôi gò má như hai cánh hoa đào, tóc đen xõa xuống vai như rong biển trong nước. Đôi mày cùng lông mi cong vút long lanh giọt nước. Xuân Nương đứng sau gọi đầu cho nàng. Tiểu Kiều nhắm mắt, chợt nhớ tới chuyện khi sáng, cánh tay như ngó sen khoác lên vách thùng hỏi: "Hôm nay lúc ta về đã say rồi à? Xuân Nương đỡ ta vào hay sao?" Xuân Nương nhớ tới việc này, nam quân bế nữ quân say rượu đặt lên giường, bảo mình và Lam bà lui xuống. Chuyện sau đó thế nào không biết, chờ hắn ra khỏi phòng thì mặt trời đã ngả về tây. Hắn nói với Xuân Nương đứng hầu ở ngoài phòng là nữ quân giờ vẫn chưa tỉnh rượu, nói bà đừng làm nàng tỉnh giấc. Sau đó hắn chần chờ một lát, lại dặn dò bảo bà không được để nữ quân biết ban ngày hắn trở lại. Nam quân mặt không hề cảm xúc, nói xong rời đi. Xuân Nương im lặng, chờ nam quân đi rồi, bà cũng không yên lòng, lén vào trong nhìn xem. Cũng không có gì khác biệt. Đúng như nam quân nói, nữ quân vẫn ngủ mê man chưa tỉnh, y phục trên người chỉnh tề. Có điều, hai gò má ửng đỏ, trán và cổ đổ mồ hôi, hơi thở không đều. Xuân Nương đã hầu hạ Tiểu Kiều từ nhỏ, nàng có thân thiết với nam quân hay không, mặc dù cách một cánh cửa không nhìn thấy, nhưng thế nào cũng không gạt được bà. Sau ngày mùng 1, Xuân Nương chưa hết vui mừng vì nữ quân có thể đi vào từ đường, thì lại cảm giác giữa hai người họ có gì đó xa lạ. Mặc dù nam quân vẫn ngủ lại trong phòng, nữ quân vẫn như thường, sớm đưa muộn đón, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau thì có gì đó khác thường. Càng không cần phải nói, lúc tình cảm hai người tốt đẹp, khi nữ quân tiễn nam quân ra cửa thì đôi khi sẽ chỉnh lại vạt áo cho hắn hoặc vuốt dây lụa thắt eo cho hắn. Mà nam quân thì hay thừa dịp nắm lấy tay nàng, cũng chẳng tỉ hiềm có bà đứng bên. Còn nửa tháng nay, từ lúc nam quân tuần thành trở về, những cảnh như vậy Xuân Nương không thấy nữa. Xuân Nương chần chờ không trả lời. Tiểu Kiều không để ý vẻ mặt của bà, nghĩ là bà thừa nhận, cánh tay ôm lấy bà nói: "Xuân Nương tốt với ta quá, may mà có bà ở bên, nếu không ta chẳng biết phải làm thế nào nữa, mắc cỡ chết mất. Mà ta nhớ có uống nhiều đâu, ai ngờ lại say như vậy, sau này chắc không dám uống nữa." Xuân Nương sao chịu được nữ quân làm nũng với mình như vậy, trong lòng mềm nhũn, đang định nói hết ra thì bỗng nhớ tới câu dặn lạnh lùng của nam quân trước khi ra cửa, vẫn thôi không nói nữa. Gợi đầu xong, bà nói với nữ quân xoay người nằm lên vách thùng, lấy một viên ngọc bề ngoài hơi nhám chà sau lưng nàng. Tay Xuân Nương thành thạo, lại biết khống chế lực mạnh yếu, Tiểu Kiều nhắm mắt, cả người thoải mái vô cùng. Chợt nghe bà nói: "Không chừng mấy ngày nữa nam quân sẽ rời khỏi Ngư Dương, nữ quân định ở lại một mình, không đi cùng nam quân à?" Tiểu Kiều mở mắt ra rồi lại nhắm, không đáp. Không giống như trước đây, những tâm sự trong lòng hay chuyện gì liên quan đến Ngụy Thiệu, nàng cũng kể cho Xuân Nương. Bây giờ không muốn nói, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Xuân Nương tiếp tục lấy viên ngọc chà lên bờ lưng trắng như tuyết của nàng, thở dài. Ngày chính đáng thì rõ ràng thấy nữ quân và nam quân còn rất tốt. Nữ quân còn đi từ đường để tế bái thì vẫn luôn vui mừng, nhưng chẳng biết tại sao nữ quân và nam quân lại xa cách như vậy. Bây giờ có những chuyện nữ quân chẳng muốn nói với tỳ nữa rồi, nhưng theo ý tỳ, nếu đi cùng thì tốt, còn để nữ quân phải đơn độc ở lại đây nửa năm thì... "Xuân Nương, ta không sao mà." Tiểu Kiều quay đầu lại cười với Xuân Nương. Đêm đã khuya nhưng Ngụy Thiệu còn chưa về. Tiểu Kiều không có việc gì làm, thấy hắn muộn rồi vẫn chưa về, liền lên giường ngủ trước. Ba ngày say rượu, tắm rửa xong cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng giờ khắc này, nàng không thấy buồn ngủ chút nào cả. Nàng nhắm mắt lại nghĩ ngợi miên man. Sắp tới giờ hợi mới nghe được tiếng bước chân Ngụy Thiệu trở về. Sáng mai ta đi. Ngụy Thiệu nằm xuống, bỗng nói một câu như vậy. Tiểu Kiều mở mắt ra, quay đầu về phía hắn, đối diện với ánh mắt của Ngụy Thiệu. Trong đôi mắt của hắn ẩn chứa một tia rối rắm, chăm chú nhìn nàng. Thiếp đoán phu quân chắc mấy ngày nữa liền đi. Phu quân đi đường cẩn thận, sáng mai thiếp tiễn phu quân. Tiểu Kiều dịu dàng nói. Ngụy Thiệu để Công Tôn Dương theo đại quân đi về Tịnh Châu, còn mình dẫn một nhóm binh sĩ đi. Hắn đi rất nhanh, hôm qua mới ra khỏi Ngư Dương, đêm nay đã tới Trác quận. Nghỉ ở đó một đêm, sáng sớm lại tiếp tục đi. Theo lộ trình như vậy, chỉ mấy ngày là có thể đến Tấn Dương. Quận trưởng Trác quận đương nhiệm nghe môn khách kể lại, biết được nguyên nhân mà quận trưởng trước đây bị mất chức. Có người nói là quan hầu đến Trác quận giải quyết công việc, đến đêm thì ông ta muốn lấy lòng quan hầu, đưa mỹ nhân đến phòng hắn. Thực ra đây là chuyện rất đổi bình thường, nhưng kết quả quan hầu lại giận dữ, mỹ nhân sợ hãi chạy khỏi phòng. Ngày hôm sau, quận trưởng kia cũng bị cách chức. Trải qua việc này, mọi người ở Trác quận lén truyền tay nhau là quân hầu không thích nữ sắc. Chắc ngày ấy là Long Dương chi phích, ý chỉ là thích con trai. Có vết xe đổ này nên vị quận trưởng hiện tại cũng không ngu ngốc làm chuyện như thế. Nghênh đón quân hầu, bày tiệc thiết yến, đưa quân hầu đến khách phòng nghỉ ngơi, còn cố ý lấy bà vú già chỗ phu nhân ông ta qua hầu hạ. Cũng không đưa mỹ nhân, không dâng nam sủng, như thế là an toàn nhất. Đêm đó Ngụy Thiệu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến chuyện xảy ra hai ngày trước. Đến giờ nhớ lại, hắn vẫn cảm giác mặt đỏ tim đập, bàn tay toát mồ hôi, cả người như bị cảm giác kích thích mãnh liệt, cộng thêm xấu hổ bao vây. Ngụy Thiệu thừa nhận mình yêu thích nữ nhân này, thậm chí có lúc thấy yêu nàng đến tận xương, gần như thần hồn điên đảo. Hắn có thể nhường nàng, nếu điều đó có thể làm nàng vui. Ví dụ như cho phép nàng đánh mình. Nhưng quân hầu cũng có điểm mấu chốt. Hắn không chịu được tối ngày chính đáng hôm đó, nàng ý mình tốt với nàng, khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Lúc đó hắn cảm thấy chật vật, lúng túng, phẫn nộ, thêm một chút tổn thương. Thế nên kể từ hôm đó, hắn hạ quyết tâm phải lạnh nhạt với nàng. Hắn đã một tháng không chạm vào nàng. Cũng chả sao, hắn sống rất tốt. Thế nhưng một khắc đó, dáng vẻ nàng nằm trên giường không giống khi thanh tỉnh. Nàng say tới mức không biết gì, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn tới gần, ngửi được hơi thở của nàng mang theo mùi rượu ngọt thơm ngát. Ngụy Thiệu ban đầu không có hứng thú gặp nàng, nhưng ngửi hơi thở của nàng hắn cũng say theo, không quản được tay mình, cởi y phục của nàng. Cơ thể ngọc ngà một tháng rồi chưa thấy bày ra trước mắt hắn. Rất đẹp. Hắn thật sự không chịu đựng nổi. Cơ thể ngọc ngà này là của hắn. Hắn chạm vào nàng cũng không biết có gì mê hoặc hơn không. Huống chi hắn là phu quân của nàng, có gì mà không thể chứ. Thế là quân hậu không do dự nữa, ôm nàng vào lòng, còn quỳ trước người nàng, tách đôi chân trắng mịn ra, làm chuyện mà hắn nghĩ đến trong đầu không chỉ một lần, nhưng vẫn thấy xấu hổ không thôi. Ngụy Thiệu đột nhiên tỉnh giấc, tim đập liên hồi, miệng khô khốc. Hắn không thắp đèn, bước xuống giường uống nước, nhớt cảm trà lên đổ vào miệng. Nước trà đã lạnh, hơi lạnh theo cổ họng hắn đi xuống, giải tỏa cơn khát trong người. Hắn thở dài một hơi, thả ấm trà xuống bàn, đang định nằm ngủ tiếp, bỗng thấy ngoài cửa sổ có ánh lửa lờ mờ. Hắn đẩy cửa ra, thấy một gian nhà cách đó không xa đang cháy. Hỏa hoạn! Ngụy Thiệu lập tức ra khỏi phòng, kêu người dập lửa. Gần chỗ quân hầu tá túc nửa đêm bị cháy, Dịch Thừa kinh hãi, một bên hô hào người dập lửa, một bên sai người báo cho quận trưởng. Quận trưởng nghe tin đến áo cũng không kịp mặc, lập tức điều người đến. May mà phát hiện sớm, mấy ngày trước lại có mưa nên chừng nửa khắc đã dập lửa, nhưng lửa cũng lan đến mấy nhà dân. Đêm khuya tiếng huyên náo ồn ào không ngừng, xen lẫn cả tiếng khóc than. Quận trưởng sợ hãi chạy đến chỗ quân hầu, mặt tái mét, chờ dập lửa xong rồi mới quỳ xuống thỉnh tội. Ngụy Thiệu đã hết cơn buồn ngủ từ lâu, hỏi chuyện hỏa hoạn. Đầu xuân đêm khuya vẫn se lạnh, nhưng quận trưởng cả người đầy mồ hôi, giơ tay lau trán, nói: "Hỏa hoạn thiêu cháy một phụ nhân, nghe nói phu quân của bà ta ra đi làm ăn buôn bán, cuối năm không về, phụ nhân một mình ở nhà gian díu với kẻ khác. Chập tối có hàng xóm thấy bà ta dẫn tình nhân vào phòng, không hiểu sao lại cháy nữa, mà trong đám cháy chỉ thấy thi thể phụ nhân kia, còn sang phu chạy trốn rồi." Quận trưởng nói, thấy mặt Ngụy Thiệu âm trầm, càng thêm run rẩy, cuống quýt lại nói: "Phụ nhân này từ lúc phu quân không ở nhà gian díu với người khác, không những làm cháy nhà mà còn ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, chết còn chưa hết tội. Tên sang phu kia hạ quan đã sai người đi lùng bắt, chờ bắt được nhất định sẽ nghiêm trị." Ngụy Thiệu bước lên đi tới bên cửa sổ, quay người nhìn màn đêm đen kịch, bóng lưng bất động. Hết chương 97. Chương 98. Ngày thứ ba kể từ khi Ngụy Thiệu rời thành, quân đội cũng rút đi từ lâu, thành Ngư Dương trở lại yên bình như xưa. Ngụy phủ không giống như những thế gia đại tộc khác, vốn ít người, lại thêm biến cố từ 10 năm trước, giờ lại càng thêm ít. Từ phu nhân và Chu thị đi rồi, 3 ngày trước Ngụy Thiệu cũng đi. Bắc phòng, đông phòng vắng tanh, tòa phủ đệ to lớn như vậy, đêm xuống chỉ có bên tây phòng sáng đèn, càng thêm tịch liêu. Mấy ngày nay Tiểu Kiều khá bận rộn. Ngày đầu tiên Ngụy Tiểu đi, quản sự đưa sổ sách đến cho nàng xem, sau đó đi xuống nhà kho, không phải mục nào cũng cần xem, chỉ ngẫu nhiên hỏi một vài thứ, nhưng như vậy cũng bận đến tối mịt mới về nghỉ ngơi. Từ phu nhân bình thường thích trồng hoa cỏ, đặc biệt là thích tường vi. Mùa đông năm ngoái bị sương giá bất ngờ, không bảo vệ kịp. Hàng tường vi tươi tốt mà từ phu nhân chăm sóc nhiều năm đều chết hết. Đừng nói từ phu nhân, ngay cả Tiểu Kiều thấy cũng đau lòng. Thế nên nàng đề nghị xây một phòng hoa ở trong đình viện. Từ phu nhân lúc đó cũng hào hứng lắm. Nhưng sau khi xảy ra chuyện Ngụy Nghiễm, Chu thị, từ phu nhân cũng bị bệnh, việc này cũng bị lãng quên. Mà giờ đầu xuân lại rảnh rỗi, có thể xây phòng hoa được. Ngày đầu tiên nàng gọi mọi người làm vườn cùng đến bắc phòng xem xét, chọn một chỗ lý tưởng để xây phòng hoa. Hôm sau gọi thợ mộc, thợ xây có kinh nghiệm đến, bắt tay vào xây dựng. Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua. Hôm nay thợ xây trình lên bản vẽ phòng, Tiểu Kiều ưng ý giao cho một quản sự phụ trách việc này. Nữ quân giao việc mà việc này lại để lão phu nhân vui vẻ, quản sự đương nhiên tận tâm làm việc, không dám lười biếng nửa phần. Hôm nay cũng là ngày mừng thọ 50 tuổi của mẫu thân Ngụy Lương. Ngụy Lương từ năm ngoái đóng quân ở Tấn Dương, thế nên chẳng thể về chúc thọ. Ngụy mẫu ngang hàng với Chu phu nhân, luận bối phận thì Tiểu Kiều phải gọi bà là thím. Thế nên hôm nay nàng tự mình đến nhà Ngụy Lương chúc thọ Ngụy mẫu. Mẫu thân Ngụy Lương thấy nữ quân tự mình đến nhà, thụ sủng nhược kinh, bày tiệc tiếp đãi một phen. Tới khi Tiểu Kiều về nhà cũng đã muộn. Tắm rửa xong, nàng cũng không phải đợi Ngụy Thiệu về nữa, bảo hạ nhân đóng cửa sớm, còn mình leo lên giường ngủ. Mấy ngày nay, nàng vận đông vận tay, mặc dù đều là chuyện nhỏ nhưng cũng mất công sức, rất mệt. Lại thêm hôm nay uống hai chén rượu ở tiệc chúc thọ, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ ly bì. Đang ngủ mê mệt thì thấy mắt tè, nàng đành phải bò dậy, khoác áo đi vào nhà vệ sinh. Đi xong mắt nhắm mắt mở lại chui về chăn, lại ngủ tiếp. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ầm ầm, xen lẫn tiếng Xuân Nương gọi, có vẻ xảy ra chuyện lớn. Tiểu Kiều tỉnh dậy hỏi: "Xuân Nương chuyện gì?" "Nữ quân mau dậy đi, giả hổ bí đến rồi, bây giờ đang đứng chờ ở ngoài, phụng mệnh nam quân đón nữ quân đi Tấn Dương." Giả hổ bí chính là hổ bí lan, giả tư. Lúc trước hộ tống Tiểu Kiều xuôi nam, hai bên đã vô cùng quen thuộc. Xuân Nương mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng ngữ điệu hơi cao, vẫn tiết lộ tâm tình vui sướng của bà lúc này. Tiểu Kiều ngẩn người, sau đó cuộn mình trong chăn, lười biếng nói: "Khuya khoắt, ta đi Tấn Dương làm cái gì? Bà nói với giả tướng quân một tiếng, ta không đi." Xuân Nương trong lòng gấp gáp, lại gõ cửa ầm ầm, thấy cửa phòng vẫn không mở. Bất đắc dĩ lại sợ giả tư chờ lâu, bà nghĩ lại, chạy ra cửa lớn nói: Tướng quân chờ thêm một lát, ngài đến bất ngờ quá, nữ quân tỉnh dậy còn chưa thu dọn hành lý, cũng phải chờ một thời gian. Giả Tư theo quân hầu đi suốt đêm từ Trác quận về đây, bây giờ quân hầu đang chờ ngoài cửa thành, bảo hắn mau vào đón nữ quân. Từ nãy đến giờ cũng đợi được một lúc lâu mà nữ quân vẫn chưa đi ra, vội hỏi. Quân hầu dặn là đón một mình nữ quân đi trước là được, còn hành lý, quần áo thì Xuân bà thu dọn rồi đi sao? Mai bà đi cũng được. Xuân Nương đương nhiên không biết là Ngụy Thiệu về đây, chỉ nghĩ là hắn phái mình Giả Tư về đón người, bây giờ chỉ muốn ngăn cản hắn, vội nói. Vâng vâng, Giả tướng quân chờ một lát, ta sẽ đi dục. Nói xong lại vội vàng chạy vào, gõ cửa gọi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều biết lúc này không thể mở cửa, nàng đành phải đứng dậy, thắp đèn mở cửa xong lại nằm xuống. Xuân Nương theo nàng đến bên giường, vừa thở hổn hển vừa khuyên. Đây không phải là lúc để người tức giận, Giả tướng quân còn đang chờ ngoài cửa đấy, xe ngựa đang chờ, mau nghe lời, mau lên. Tiểu Kiều nhắm mắt lắc đầu. Ta không đi, ta buồn ngủ. Xuân Nương đi đi lại lại trước giường, hận không thể lay tỉnh nữ quân. Chợt nghĩ ra một chuyện, vội nói. Ngày đó tỳ không nói, lúc người say rượu, không phải tỳ đỡ người vào, mà là nam quân bế người vào phòng. Thấy người say, không biết trời đất gì, còn dặn tỳ chăm sóc người cẩn thận. Có thể thấy nam quân mặc dù bên ngoài lạnh nhạt với người, nhưng trong lòng lại thương người lắm. Giờ đi 3 ngày rồi, còn phái Giả tướng quân quay lại đón người, ý là muốn người đi cùng đó. Nữ quân đừng giận dỗi nữa, mau dậy đi. Tiểu Kiều đang nhắm mắt, nghe vậy mở mắt ra. Là hắn đưa ta vào phòng, Xuân Nương sao hôm đó bà không nói? Xuân Nương chần chừ một lúc, rồi nhỏ giọng. Nam quân dặn tỳ không nói, chắc khi đó ngày ấy sĩ diện thôi. Nam quân vậy, nữ quân người... Xuân Nương còn đang tận tình khuyên giải, Tiểu Kiều lại chẳng nghe vào tai. Nàng từ từ ngồi dậy, cúi đầu cẩn thận nhớ lại cảm giác kỳ lạ sau khi tỉnh dậy ngày ấy. Dần dần ngẫm ra, thảo nào khi mê man, mình luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc đó thật ra nàng cũng muốn mở mắt ra, nhưng tại say rượu quá nên không tỉnh lại được. Cuối cùng cũng rõ ràng, tại sao khi tỉnh lại cơ thể lại thấy dính nhớp không thoải mái, còn có bên dưới... Xuân Nương... Hắn đưa ta vào phòng rồi ở lại lâu không? Tiểu Kiều bỗng ngẩng đầu, ngắt ngang lời Xuân Nương hỏi. Nam quân ở lại một lúc, nữ quân nghe lời đi, đừng có giận dỗi trẻ con nữa, tỳ hầu hạ người dậy. Nói xong quay đầu gọi người đi vào. Ban nãy động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ vú già hầu gái bên tây phòng cũng dậy hết. Nghe nói nam quân đột nhiên sai người đến đón nữ quân, ai nấy kinh ngạc, xúm lại đứng bên ngoài. Nghe Xuân Nương gọi, đám người vội mở cửa vào. Tiểu Kiều trong lòng hiểu rõ, không nhìn được khó chịu, tức muốn thổ huyết. Mặc dù bình thường khi nàng tỉnh táo, nếu hắn cũng muốn nàng thực hiện trách nhiệm của thê tử, nàng cũng không từ chối. Nhưng hôm đó nàng say bí tỉ, vậy mà hắn lại thừa cơ phát tiết trên người mình. Mà nàng lại không biết lúc đó hắn điều hạ lưu gì với mình nữa. Đáng hận nhất là hắn còn ra lệnh cho Xuân Nương không cho mình biết, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Trên đời sao lại có nam nhân vô liêm sỉ cầm thú như vậy chứ? Các người đi ra ngoài, về phòng các người ngủ đi. Tiểu Kiều ngẩng đầu lên bỗng nói, vú già hầu gái sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Xuân Nương cuống lên. Tiểu tâm can của tỳ, người muốn tỳ chết à? Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó một bóng người bước vào, đi qua tấm bình phong. Xuân Nương, sao nàng còn chưa dậy, đã bao lâu rồi? Theo tiếng nói, Ngụy Thiệu cũng sải bước đi vào, đứng trước bình phong. Tầm mắt của hắn liếc qua Tiểu Kiều trên giường, hỏi Xuân Nương, nhưng ngữ điệu thì không giống. Hầu gái vú già, không thể ngờ nam quân đã đi từ 3 ngày trước, nay đột nhiên xuất hiện, ai nấy trợn mắt há mồm. Xuân Nương cũng kinh ngạc. Bà tưởng Ngụy Thiệu phái Giả Tư lại đón, mà không ngờ hắn tự mình về đây. Nhưng sao lúc nãy bà không thấy hắn đứng ngoài cửa nhỉ? Nam quân xin chờ một chút. Xuân Nương phản ứng lại, nhìn nam quân có vẻ không kiên nhẫn, bà vội nói, nữ quân sẽ chuẩn bị nhanh thôi ạ. Xuân Nương, bà nói với hắn là tổ mẫu dặn ta ở đây trông nom, ta không đi đâu hết. Tiểu Kiều không liếc Ngụy Thiệu một lần, khẽ nói. Ngụy Thiệu nhìn Tiểu Kiều, lông mày hơi nhíu lại. Trong phòng đứng đầy người, nhưng tất cả đều mắt to, trừng mắt nhỏ, không ai dám lên tiếng. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Xuân Nương sợ muốn chết, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nam quân xin đừng nóng, bà vội nói. Nữ quân không phải muốn từ chối ý tốt của nam quân, mà tại trong nhà còn nhiều việc phức tạp, nhất thời không thể đi ngay được. Các người đi ra ngoài. Ngụy Thiệu ngắt lời nói. Vú Sa hầu gái lập tức chuồn đi. Xuân Nương nhìn nam quân, hắn đang nhìn chằm chằm nữ quân. Xuân Nương nhìn nữ quân, nàng ngồi trên giường quay mặt đi không nhìn nam quân. Xuân Nương cũng mệt mỏi, chẳng làm gì hơn được, đành phải lùi ra khỏi phòng. Chờ trong phòng chỉ còn hai người, Ngụy Thiệu đi đến bên giường, vừa mở miệng định nói lại ngửi thấy mùi gì đó, cúi đầu ghé sát nàng, lông mày nhíu lại. Nàng lấy uống rượu. Tiểu Kiều nói. Uống đó thì làm sao? Ngụy Thiệu nhíu chặt mày. Nàng chỉ uống một ly là say, say rồi chẳng biết trời đất gì nữa, giờ lại ở nhà một mình, sao không nhớ bài học lần trước vậy? Tiểu Kiều chậm rãi quay đầu nhìn hắn một lát, khóe môi hơi nhếch lên. Quân hầu sợ thiếp say quá không biết gì, nếu gặp phải nam nhân không bằng cầm thú sẽ bị làm nhục phải không? Ngụy Thiệu sửng sốt, đáy mắt xẹt qua tia bối rối, nhưng nhanh chóng trấn định lại, lạnh nhạt nói. Nàng tưởng ta muốn ư? Là ngày đó nàng say bí tỉ, ta có lòng tốt bế nàng về phòng, thả nàng xuống giường định đi thì nàng níu chặt lấy ta. Tại khi đó nàng say quá nên giờ mới không nhớ được thôi. Hàm răng trắng như tuyết của Tiểu Kiều cắn chặt môi dưới, cuối cùng nói. Thì ra là thiếp say rượu mất lý trí, là thiếp không phải, đã nghĩ oan cho quân hầu rồi. Có điều giờ này khuya khắc, quân hầu không ngủ lại chạy về đây trêu chọc thiếp làm gì? Ngụy Thiệu ho khan một tiếng. Lúc trước ta đưa tổ mẫu đi Vô Trung Thành, trước khi đi tổ mẫu có nói là sau này bà suy nghĩ lại, thấy để nàng ở lại một mình không thích hợp, bảo ta đưa nàng đi Tấn Dương. Ta thấy tổ mẫu sắp xếp như vậy cũng đúng, thế nên quay về đón nàng đi cùng. Tiểu Kiều nói. Tổ mẫu trước khi đi, sao không nói với thiếp mà lại đi nói với chàng? Với lại thiếp ở đây cũng không sao hết, thiếp không đi. Ngụy Thiệu nói. Nàng có đi hay không? Không đi. Có đi hay không? Ngụy Thiệu hỏi lại lần nữa. Nói rồi không đi, thiếp buồn ngủ. Tiểu Kiều không để ý hắn, xoay người nằm xuống, quay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, sắc mặt dần khó coi. Bất chợt hắn nhấc chân lên giường, cúi người kéo nàng ra khỏi chăn như kéo gà con, túm lấy áo choàng da cáo quấn người nàng, lại cầm giày lên xỏ vào chân nàng, nửa ôm nửa kéo ra ngoài, phía sau cầm mọi người rớt xuống đất. Hết chương 98. Chương 99. Ban đầu Ngụy Thiệu vẫn ôm Tiểu Kiều đi về phía trước, thấy nàng không chịu hợp tác, tay vẫn lăm lăm nắm đấm, đấm bùm bụp vào người mình, đành thôi vậy. Sống chết chống cự không chịu tiến lên, hắn dần mất kiên nhẫn, mặc kệ nàng có vùng vẫy cố thoát ra như thế nào, đấm đá ra sao, Ngụy Thiệu vẫn giữ chặt nàng trong vòng tay, bước nhanh ra phía cửa. Đến chỗ xe ngựa, mặc kệ Cổ Tư đang trợn tròn mắt lên nhìn họ, Ngụy Thiệu ném Tiểu Kiều vào xe, đóng cửa rầm một tiếng. Bên trong xe ngựa được phủ một tấm đệm lông thú dày, Tiểu Kiều bị ném vào xe như vậy, bèn lật người nhưng không hề thấy đau, chỉ thấy thật nhếch nhác. Nàng ngồi dậy, thở hổn hển, lúc này mới phát hiện ra một chiếc giày của mình đã biến đâu mất, một chân trần, một chân đi giày. Đột nhiên cửa lại mở ra, Ngụy Thiệu ló mặt vào lần nữa, hừm một tiếng rồi ném chiếc giày đã rơi vào trong xe. Lại một tiếng rầm nữa, cửa đóng lại. Tiểu Kiều nghe thấy hắn và Cổ Tư thì thầm với nhau vài câu, xe ngựa liền chuyển bánh về phía trước. Đi được một đoạn, Tiểu Kiều nghe thấy tiếng ở bên ngoài, dường như đã đến thành phía Tây. Nàng liền bò dậy kéo cửa sổ ra nhìn, nhờ ánh đuốc nhìn thấy trước mặt là hai lính canh đang mở cổng thành. Xe vừa ra khỏi cổng thành, tốc độ ngày một nhanh hơn, đến đường lớn. Phía sau thành Ngư Dương và cánh đồng hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau. Đi được một đêm, ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi, chỉ dừng lại ở một quán trọ. Họ không nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình. Lại một đêm nữa, cuối cùng cũng dừng lại ở Trác quận, nói ở lại qua đây một đêm. Trong lòng Tiểu Kiều cực kỳ tức giận, ấy thế mà lại bị hắn coi như một món đồ chơi. Nhớ lại nửa đêm nửa hôm bị lôi từ trên giường đi ra, quăng lên xe ngựa rồi đưa đi. Chỉ trách bản thân trước mắt hắn chẳng có quyền lên tiếng. Người cũng ở trong xe ngựa rồi, bị mang đi xa như vậy, còn làm gì được nữa đây? Ồn ào cũng chỉ tự rước lấy nhục. Tâm trạng nàng trùng xuống, thêm nữa ngồi trên xe lâu như thế, lại đi không ngừng nghỉ, khiến người nàng bắt đầu nôn nao. Màn đêm lại buông xuống, bốn bề tối đen như mực, chẳng nói chẳng rằng, nàng theo Ngụy Thiệu bước vào trong quán trọ. Trác quận là một quận lớn, điều kiện quán trọ rất tốt. Trong phòng không chỉ có phòng tắm, Dịch Thừa biết quân hầu đã quay trở về, đêm nay lại đem nữ quân về ở cùng. Lập tức thay một bồn nước mới đầy tinh dầu thảo mộc với đầy nước nóng, để phu thê quân hầu tiêu trừ mệt mỏi trên người. Hai ngày đêm liên tiếp, Tiểu Kiều gần như chỉ sống trên xe ngựa. Thời tiết phương Bắc vào đầu xuân khô lạnh, cát bụi bay đầy trời. Cho dù xe có đóng kín thế nào chăng nữa, cũng không thể tránh được gió bụi. Tiểu Kiều lúc này mặt mũi lắm lem, thấy có thùng nước nóng để tắm thì cũng coi như là chuyện thư thái nhất trên đường đi suốt hai ngày nay. Nàng cởi quần áo rồi bước vào trong bồn. Trong phút chốc, cửa phòng tắm thoáng có bóng ai đó. Ngụy Thiệu bước vào cùng nàng. Chỉ cần hai ba động tác, hắn cởi bỏ hết quần áo trên người, nhảy vào bồn, ngồi xuống đối diện với nàng. Cơ thể hắn vừa chìm trong nước, nước trong bồn đã theo vách thùng tràn ra ngoài ào ào. Trong bồn tắm bỗng chật chội vô cùng. Tiểu Kiều cảm thấy dưới nước có cẳng chân chạm vào chân mình. Nàng bèn gặp gối thu chân lại, rồi cúi đầu xuống tắm thật nhanh để đi ra ngoài, tặng lại bồn cho hắn. Chẳng biết là hắn vô tình hay cố ý mà cẳng chân kia càng lại gần hơn, lúc này kề sát trên đùi nàng. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu đối diện với mình. Vai hắn động đậy, muốn sát nàng lại gần. Hắn nhấc cánh tay ướt sũng, từ từ nâng cầm nàng lên và nói: "Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng." Từ lúc bị hắn kéo đi lúc nửa đêm, sau hai ngày trời, đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng. Tiểu Kiều và hắn mắt nhìn nhau trong chốc lát, khóe miệng từ từ cong lên. "Thiếp đã biết, phu quân còn dặn dò gì khác không?" Ánh mắt Ngụy Thiệu từ đôi mắt lấp lánh của Tiểu Kiều dần xuống dưới, phủ lên đôi môi nàng, ghế ngọc, vai xinh, cuối cùng cũng dần dần lấp đầy đường nét nửa bộ ngực của nàng in trên mặt nước. Yết hầu Ngụy Thiệu chuyển động, nhưng không hề phát ra tiếng. Tiểu Kiều đợi một lúc, bèn chuyển người thoát khỏi vòng tay Ngụy Thiệu, tay bám lấy thành bồn, từ từ ra khỏi mặt nước, nhanh chóng lấy quần áo che cơ thể mình. Chỉnh trang xong, nàng leo lên giường ngủ. Phải mất một lúc sau, Ngụy Thiệu mới ra khỏi phòng tắm, sắc mặt hơi thối. Đêm đó hai người cùng ngủ trên giường. Hắn dường như đứng trước trận chiến của hai gia đình mà chẳng thèm động đến nàng. Sáng hôm sau, sau khi Tiểu Kiều tỉnh giấc, tỳ nữ liền bưng áo gấm đi vào hầu hạ nàng rửa mặt thay trang phục. Sau hai ngày quần áo bụi bẩn, cuối cùng hôm nay Tiểu Kiều cũng có thể mặc áo gấm chỉnh tề, coi như cảm tạ đại ơn đại đức của Ngụy Thiệu. Nàng rửa mặt xong, người hầu liền bưng thức ăn lên, Ngụy Thiệu theo đó cũng bước vào. Hắn không nói, nàng cũng chẳng nói lời nào, hai người mặt đối mặt, mắt to mắt nhỏ lườm nguýt nhau cùng dùng bữa sáng. Bàn ăn được dọn đi, cuối cùng Ngụy Thiệu cũng nói chuyện. "Hôm nay ta sẽ lên đường đi Tấn Dương trước, nàng cứ ở lại đây, chờ Xuân Nương đến thì lại lên đường, không cần vội, cứ đi từ từ, ta để Giả Tư lĩnh 500 binh sĩ hộ tống nàng." Tiểu Kiều nói: "Cảm ơn phu quân sắp xếp chu toàn." Ngụy Thiệu thấy nàng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn mình, nhớ lại cảnh nàng không muốn tắm uyên ương cùng mình tối qua, bỗng dừng lại, nhấc chân định đi, xong cuối cùng lại thôi, ngoảnh lại nói: "Không phải ta không muốn đi cùng nàng, mà là bên Tấn Dương xảy ra chút chuyện, cần ta đến đó. Ta cũng không muốn nàng phải đi đi lại lại vất vả, cho nên để giả tư dẫn theo 500 binh tinh binh đưa nàng đi. Nàng đừng quá lo lắng, đường đi nhất định sẽ không sao. Tiểu Kiều đáp, chính sự quan trọng, phu quân cứ đi trước đi. Ngụy Thiệu cố nén cơn giận trong lòng xuống, quay đầu bước đi. Quả nhiên mới sớm tinh mơ, Ngụy Thiệu đã rời khỏi Trác quận để Tiểu Kiều ở lại trong dịch xá. Ban ngày, phu nhân trưởng quận đến thăm Tiểu Kiều, ở bên hầu hạ nàng. Đến tối, Xuân Nương và hai thị nữ khác ngồi xe ngựa cũng tới nơi. Ở lại dịch xá thêm một đêm. Ngày hôm sau, Tiểu Kiều ngồi một chiếc xe ngựa khác đầy đủ tiện nghi, có thể chứa đến 10 người. Đằng sau là Giả Tư và 500 binh lính hộ tống, đi về phía Tấn Dương. Đại quận bên Tấn Dương là U Châu, bây giờ đều thuộc quản lý của Ngụy Thiệu. Một đường suôn sẻ không chút trở ngại nào. Đi qua đại quận vào Bình Thành, đi qua quận Nhạn Môn là đến Tịnh Châu. Tiểu Kiều cũng không vội, nên ngày đi đêm nghỉ, không nhanh không chậm, mất khoảng 25-26 ngày. Đến đầu tháng 3, cuối cùng cả đoàn cũng đến thành Tấn Dương. Hôm Tiểu Kiều đến tòa thành cổ Tấn Dương này, thời tiết rất đẹp. Gió thổi vuốt ve da mặt, mang theo hơi thở mùa xuân đang đến gần. Tuy hành trình đi lần này rất bình thản, nhưng dẫu sao, ngày nào cũng đi, lại sốc nảy. Một tháng sau, người cảm thấy rất mệt mỏi. Mãi sau cũng quen dần, sức khỏe cũng tốt hơn chút. Cuối cùng hôm nay cũng vào thành. Nàng và Xuân Nương ngồi cùng xe, đẩy cửa sổ xe ra, phóng tầm mắt ra ngoài là cánh đồng xanh biên biếc. Tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Cả quãng đường thuận buồm xuôi gió, đi qua kênh đào là đến cổng thành. Xe ngựa băng qua những con phố thoáng mát sạch sẽ. Nàng được đưa đến trước cửa một tòa nhà ở phía bắc, được canh phòng nghiêm ngặt, ngồi xe rồi xe ngừng lại. Đây chính là nha thự Tấn Dương. Ngụy Thiệu nghỉ tại chỗ này khi đến đây. Quản sự biết nữ quân sẽ đến vào hôm nay từ trước và đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu. Khi thấy một nữ tử xinh đẹp xuống xe ngựa, hắn biết ngay là Yến Hầu phu nhân, vội vàng nghênh đón vào trong. Tiểu Kiều vào trong thì mới biết Ngụy Thiệu không ở lại trong thành Tấn Dương mà hắn đã đến quận Tây Hà. Quân hầu đã rời khỏi thành từ 5-6 ngày trước, chắc hẳn 2 ngày nữa sẽ nhanh chóng trở lại. Quản sự thấy nữ quân vừa đến, không thấy quân hầu, có lẽ sẽ rất thất vọng, cố ý giải thích. Tiểu Kiều mỉm cười gật đầu, cũng vào ngày hôm đó, nàng vội vàng thu xếp hành lý. Đến đêm, sau khi tắm rửa xong thì nghỉ từ sớm. Đêm đó ngủ lại rất ngon. Hôm sau tự nhiên tỉnh lại, cảm thấy tinh thần phấn chấn, gần như không còn cảm giác mệt mỏi trên đường đi nữa. Ngụy Thiệu không có ở đây, Tiểu Kiều mới đến cũng không có chuyện gì. Mấy ngày khởi hành, ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn. Trong nha thự đi dạo đến phát chán, một ngày nhanh chóng qua đi. 2 ngày sau, Xuân Nương nói hôm nào vào thành, nhìn thấy hai bên đường phố có cửa hàng treo bán da dê con. Bà nghĩ định mua vài cái để làm vỏ gói cho mùa đông, cực kỳ tốt, nhưng lại sợ thời tiết sẽ ấm dần lên nên muốn nhân hôm nay đi qua chọn mua một cái. Tiểu Kiều vốn nhàn rỗi, thay đổi quần áo bình thường, đeo khăn che mặt lên rồi ra ngoài đi dạo với Xuân Nương. Quản sự biết nữ quân muốn đến khu dân cư phía nam, sợ có chuyện xảy ra liền tự mình dẫn đường đi hộ tống. Tiểu Kiều ngồi xe ngựa ra ngoài, dần dần đến đằng sau chợ rồi xuống xe đi bộ. Chậm chậm đi dạo, đến sạp hàng bán da dê, Xuân Nương nhắc tới, chọn 4-5 tấm trả tiền, cất đi lại chậm chậm đi bộ trở về, thuận tiện mua thêm một ít chỗ khác. Đang định cất bước thì nàng thấy đám đông tụ tập, một người đàn ông trung niên vừa gõ chiên đồng, vừa nói to lời chào. Hóa ra là sạp hàng bán nô lệ. Người bị bán có nam có nữ, nam khoác phát, nữ kết trùy, tất cả đều là người Khương không biết bị bắt từ đâu đến. Ai ai cũng đầu tóc rối bù, bị trói hai tay, quần áo trên người lam lũ. Mấy nữ nhân càng áo rách quần manh, lộ ra toàn vết bầm xám trên ngực rồi trên bụng. Người đi đường vây quanh xem nhìn chằm chằm, rồi chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt đều là dâm tà bỉ ổi. Vẻ mặt mấy nữ tử người Khương đều thẫn thờ, trông không khác gì tượng gỗ, chẳng có chút phản ứng nào. Tấn Dương thành trì, sở tại của quận Thái Nguyên, xưa kia từng là kinh thành của nước Triệu, cùng với Phạm Dương, Ngư Dương, Tín Đô đều là những thành trứ danh của phương Bắc. Ngoài người Hán, cư dân ở đây đều là người Khương được quy hóa thành dân tạp cư từ xưa. Từ xưa, người Khương đã chịu thương chịu khó, phụ nữ sinh con trai cũng không ngại tránh gió tuyết, tính cách kiên cường lại dũng mãnh. Lấy hy sinh trên chiến trường là may mắn, chẳng may cuối đời chết vì bệnh, có thể được ca ngợi là một dân tộc dũng mãnh mà hưng thịnh giàu có. Chỉ là trăm năm qua không ngừng xung đột với dân tộc Hán, nhưng nay đã quy thuận, địa vị người Khương cũng trở nên thấp kém, phần lớn trở thành gia nô hoặc ấm nô. Đặc biệt là khoảng thời gian Trần Tường chiếm cứ Tịnh Châu mấy năm trước đây, dân chúng không bị ép nhập ngũ, đi chinh chiến thì cũng bị trắng trợn cướp bóc, tình trạng vô cùng bi thảm. Quản sự thấy nữ quân có ý dừng lại, vội vàng che chắn, không muốn Tiểu Kiều nhìn và nói: những người này đều là người Khương thấp hèn, đắc tội với chủ nhân mới bị đưa đến chợ bán, nữ quân chớ nhìn, tránh bị bẩn mắt. Tiểu Kiều hỏi: ở đây vẫn ngang nhiên mua bán Khương nô ở chợ như thế này ư? Quản sự đáp: từ xưa đã như vậy, đã thành thông lệ ạ. Tiểu Kiều chau mày, lại liếc nhìn mấy nữ tử người Khương quần áo rách nát ấy. Nàng hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn quyết định quay người rời đi. Vừa mới đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau. Nàng trông thấy bên trong đám người có một thiếu niên người Khương khoảng 10 tuổi đang bò trên mặt đất, xông lên cắn một người làm dáng muốn mua. Thực tế là gã đàn ông thủ đoạn đó vươn tay muốn sờ ngực nữ tử người Khương kia, thiếu niên cắn chặt không buông tha. Gã đàn ông bị đau kêu gào thành tiếng, đến khi được người cứu ra đã đầy máu me rồi. Gã giận dữ sai người đè thiếu niên kia xuống đất, rút roi da ra, vừa mắng vừa liên tục quất roi xuống đầu cậu, vô cùng tàn nhẫn. Thiếu niên kia vô cùng quật cường, hai mắt vằn lê sự tức giận, liên tục dùng tiếng Hán thành thạo cao giọng hét lên: chúng ta vô chủ, ta và tỷ tỷ đang chăn dê trong núi đằng sau nhà thì bị đám người xấu này bắt đi. Gã đàn ông giận dữ không quất roi nữa mà lại gần liên tục đá vào đầu thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi mắng: tiện nô, ai bảo mày ăn nói linh tinh. Thiếu niên vỡ đầu chảy máu, đầu bị giày của gã kia giẫm mạnh xuống mặt đất, người không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Nữ tử người Khương vẫn còn đang thẫn thờ bỗng khóc to lên, lại gần quỳ xuống dập đầu xin gã kia tha cho. Người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, trong đó có nhóm 4-5 người đều là dân bản xứ cải trang. Có một nam nhân khoảng 25-26, vầng trán cao, mắt sáng ngời, thấy cảnh này trong mắt đều là khói mù dày đặc. Bên cạnh hắn có mấy tùy tùng theo sau cũng không chịu nổi nữa. Từ trong đám người, một người Khương tính tình mạnh mẽ hung hăng nhất, trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: là người Hán các người bắt người tộc ta đến đây. Siết chặt tay thành nắm đấm tiến lên, nhưng bị nam tử kia ngăn cản dừng bước. Hết chương 99. Chương 100. Khương Mãnh Nương theo ánh mắt của Điêu Mạc nhìn thấy một nữ tử trong mặt nạ đỏ thẫm dưới sự bảo hộ của đám người kia đang đến gần người nha kia. Ở biên giới phía tây, người Hán và người Khương ân oán luôn nặng nề, nhưng không giống mâu thuẫn với hung nô. Ngoại trừ nguyên nhân khách quan là tranh giành lãnh thổ thì cũng có thêm nguyên nhân là do nhà Hán cai trị không thỏa đáng nữa. Một màn vừa rồi, Tiểu Kiều mặc dù cũng thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng sẽ thế này. Bản thân vừa mới tới nơi này, cho dù có Ngụy Thiệu làm chỗ dựa, cũng không nên tùy tiện đụng chạm tới những lợi ích của những người cường hào nơi đây. Vì thế, do dự một hồi vẫn quyết định rời khỏi. Ấy vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Nghe đến người thiếu niên gọi tỷ tỷ kia vì bảo vệ nữ tử người Khương mà bị đánh tàn nhẫn, vẫn cứng rắn không chịu cúi đầu. Chẳng biết vì sao, lại nhớ đến đệ đệ Kiều Từ của mình, sao có thể tiếp tục nhịn nữa, xoay người bước lại. Quản sự thấy nữ quân không nghe theo lời khuyên của mình, xem ra là muốn can thiệp, đành phải đi theo. Thiếu niên bị đánh đến mắt sưng phù, miệng đầy máu. Gã trung niên người Nha kia vẫn chưa hả giận, đá cậu văng đến bên cạnh nữ tử người Khương đang khóc lóc cầu xin, tiếp tục đánh. Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nữ tử: "Dừng tay!" Người Nha quay đầu lại, nhìn nữ tử đeo mặt nạ đỏ thẫm, sững sờ. Vùng phía tây này có nhiều gió cát, phụ nhân ra ngoài thường đeo khăn mặt trùm đầu, che chắn gió cát là chuyện thường thấy. Lại quan sát một chút, cách một lớp lụa mỏng, mặc dù nhìn không rõ dung nhan, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn được đại khái đường nét ngũ quan. Trực giác cho thấy đó là một phụ nhân có dung nhan, xinh đẹp. Lại nghe được giọng nói của nàng, trong trẻo thánh thót, vô cùng dễ nghe, có lẽ còn trẻ tuổi. Lại đánh giá simi của nàng, mặc dù chất lượng tốt, nhưng không phải là quá xuất sắc. Cuối cùng nhìn đến tùy tùng của nàng, một người đàn ông trung niên râu dê cùng một bố già. Phỏng đoán nàng là phu nhân trẻ tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu. Kẻ người Nha này họ Hồ, có chỗ chống lưng, bình thường căn bản không thèm để những gia đình trung lưu trong thành Tấn Dương này vào mắt. Vốn lại là một kẻ háo sắc, trong lòng liền nổi lên tà niệm, rất muốn vén cái khăn che mặt kia ra ngó dòm. Quả thực nghe theo lời nàng dừng lại, cười hì hì nói: "Nàng là phu nhân nhà nào? Không ở nhà xe chỉ luồng kim cho tốt, đến nơi này làm gì?" Quản sự nổi giận, nghiêm giọng quát: "Láo xược, người có biết?" Tiểu Kiều ngăn quản sự lại, nhìn thấy mấy chục người Khương bị trói dưới đất, lạnh lùng nói: "Những người này bao nhiêu tiền, ta mua hết." Quản sự sửng sốt, người Nha và đám bên cạnh xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Đến định thần lại, chần chừ một lát hỏi: "Nàng muốn mua hết?" Tiểu Kiều đáp: "Lời của ta, người nghe không hiểu." Đám người Nha bây giờ mới tin, ngẫm nghĩ một lúc ra một cái giá hơi cao, vốn còn cho rằng nàng sẽ trả giá, không ngờ nàng đến ánh mắt cũng không chớp một cái, nói: "Đem toàn bộ người đem đến thành nhà thự Bắc Thành cho ta." Đưa đến xong liền tiền trao cháo bút. Đám người Nha giật mình. Năm ngoái Tịnh Châu đổi chủ, Yên Hầu Ngụy Thiệu thay Trần Tường trở thành người đứng đầu ở Tịnh Châu. Những gia đình giàu có nơi đó đều đợi Ngụy Thiệu đến để lôi kéo làm thân. Đặt chân đến không lâu mới truyền ra tin tức Yên Hầu đến Tấn Dương, ở tại gia thự của thành Bắc. Vừa mới tới mấy ngày, các gia đình giàu có ở Tấn Dương nghe được tin tức này, liên tiếp thay nhau tới cửa để bái kiến, tặng mỹ nhân, dâng vàng bạc, thiếu chút nữa đạp gãy cả cửa hạm. Ngụy Thiệu ở gia thự phía Bắc Thành, người Nha đương nhiên biết rõ. Phu nhân này mở miệng nói đem người đến đó. Gã người Nha do dự một chút, thử dò xét, hỏi: "Phu nhân đang đùa ta sao? Nhà thự đâu phải là nơi có thể tự ý đưa người đến đó." Hắn đã đổi giọng, gọi nàng là phu nhân. Tiểu Kiều lạnh lùng nói: "Ta bảo người đưa đi, người cứ đưa tới cho ta là được, sao lắm lời thế?" Gã người Nha lập tức nghe ra ngữ khí nghiêm khắc của người bề trên, nhất thời không dám làm điều sằng bậy, liền đổi sắc mặt, một mực cung kính, luôn miệng vâng dạ. Lại quay đầu lớn tiếng quát mắng những người Khương đang bị trói liền với nhau trên mặt đất kia. Họ nghe lệnh đều đứng lên hết. Những người Khương này cũng giống như người thiếu niên kia, thực chất không phải là tù binh, mà là những người vô tội ở các tộc người Khương khác nhau sống ở sông Hoàng bị bắt tới đây. Đám người này vốn dĩ ban đầu có xấp xỉ 100 người cùng bị bắt. Họ đi từ sông Hoàng đến đây, đường xá gập ghềnh, trôi dạt. Rồi bệnh, rồi chết, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người. Phần lớn trong số đó không biết nói tiếng Hán, nghe cũng không hiểu. Chỉ biết là vị phu nhân trẻ tuổi đeo mạng che này đã mua mình. Cũng không rõ từ giờ sẽ ra sao, lão đảo bị xua đuổi đi về phía trước. Tiểu Kiều đến bên cạnh thiếu niên trẻ tuổi kia, thấy cậu tựa như đang thoi thóp, liền lệnh cho quản sự mang cậu lên xe ngựa. Quản sự thấy thiếu niên bẩn thỉu, toàn thân toàn là máu. Chần chờ một chút, không ngờ thiếu niên này lại vô cùng ngoan cường, tự bò từ mặt đất đứng lên, cúi người thật thấp trước Tiểu Kiều, nói: "Ơn cứu mạng của ân nhân, ta sẽ không bao giờ quên. Trên người ta dơ bẩn, không dám làm dơ xe của ân nhân, một mình ta có thể tự đi." Tiểu Kiều nhìn khuôn mặt cậu, mặc dù bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, lời nói cũng nho nhã lễ độ, dường như là một người được giáo dục tốt. Càng có hảo cảm với cậu, liền mỉm cười gật đầu một cái. Xuân Nương dễ mềm lòng, tự mình đi tới cởi trói cho nữ tử người Khương kia. Nữ tử người Khương hướng Tiểu Kiều dập đầu liên tiếp 7-8 cái, sau đó đi tới bên cạnh người thiếu niên, miệng nói một tràng những lời mà Tiểu Kiều nghe không hiểu, chắc là hỏi tình trạng vết thương của cậu. Thiếu niên lắc đầu, dường như đang an ủi nàng ấy mấy câu, rồi xoay người tập tễnh đi theo đoàn người Khương kia. Nữ tử người Khương đỡ cậu, vẻ mặt cung kính. Điều này làm Tiểu Kiều cảm giác hai người này dường như không phải là tỷ đệ. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tiểu Kiều cũng không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi khu chợ dưới cái nhìn chăm chú của vô số con mắt, lên xe ngựa trở về nha thự. Những người xem náo nhiệt bắt đầu bàn tán về lai lịch của tiểu phụ nhân đầy bí mật. Bàn tán một hồi rồi cũng dần tản đi, cuối cùng chỉ còn lại vài người đứng ở đó. Khương Mãnh nói: "Vị phu nhân kia lai lịch thế nào mà lại ở nhà thự Tấn Dương? Chẳng lẽ có quan hệ với Yên Hậu?" Điêu Mạc không nói, chỉ nhìn về phía xe ngựa chở vị tiểu phụ nhân kia dần dần đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. "Chủ nhân, lúc nãy trong mắt của thuộc hạ nhìn thấy trên cánh tay của thiếu niên kia có xăm hình của tộc Ti Hòa." Một tùy tùng khác bỗng nói. Khương Mãnh sửng sốt, sau đó vẻ mặt khinh thường. "Hóa ra là người Ti Hòa, bám vào người hém mà sống, bị cướp làm nhục như thế cũng đáng lắm." Ti Hòa là một nhánh tộc người Khương sống ở Lũng Tây. Lão tộc trưởng bây giờ tên là Nguyên Vượng. Ông làm tộc trưởng đã hơn 40 năm, khá thông tuệ. Hướng dẫn tộc nhân làm nông xây nhà cửa, dần dần đổi từ du mục sang định cư. Dân số cũng ngày càng đông. Là tộc người có tiếng tăm trong cộng đồng người Khương. Chỉ là sau này, người Ti Hòa cũng giống như số người Khương còn lại ở Lũng Tây, bị trần tường với thứ sử Lương Châu Phùng Chiêu chèn ép, bị bắt phải tha hương. Tháng trước, Điêu Mạc mua đồ tấn công thượng quận, từng mời tộc trưởng Thi Hòa cùng tham chiến, nhưng lại bị tộc trưởng Nguyên Vượng từ chối. Người Ti Hòa án binh bất động, sau đó thất bại. Khương Mãnh nhắc tới tộc Hòa, Ti Hòa không dám tham chiến, luôn cảm thấy coi thường. Điêu Mạc nói: "Mỗi người một chí hướng, tộc trưởng Ti Hòa đức cao vọng trọng, không xuất binh cũng phải có suy tính. Ta rất kính trọng cày ấy, ngài bớt ăn nói bậy bạ." Khương Mãnh nghe hắn nói thế mới ngậm miệng. Điêu Mạc trầm ngâm, trước mắt hiện lên dáng vẻ của người thiếu niên kia, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Chần chờ một chút, phân phó một tùy tùng đi điều tra, sau đó mang người ra khỏi thành. Tiểu Kiều mua một lúc 20-30 mấy nô lệ người Khương, quản sự thực sự không hiểu nổi. Chỉ vì phu nhân thích thế, làm hạ nhân lại không dám ho he nửa lời. Chuyện đầu tiên sau khi trở về là lệnh cho nhóm người Khương này đi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc y phục của người Hán, mỗi người được phát một đôi giày, sau đó được mang đi ăn cơm. Mỗi người được phát hai cái bánh, còn cháo thì không giới hạn. Đợi nhóm người Khương ăn xong, quản sự liền đi hỏi Tiểu Kiều dự tính để cho họ làm công việc gì. Tiểu Kiều cũng không biết nên để cho họ làm gì, ban nãy mua họ về là do kích động mà thôi. Nghe quản sự hỏi xong, bộ dạng đợi mình phân phó, liền nói là đi hỏi họ xem muốn đi đâu thì đi, không được phép ép buộc họ lại. Quản sự trợn mắt há mồm, thì ra phu nhân vung tiền mua một đống nô lệ người Khương chỉ là để chơi thôi. Hắn không dám hỏi gì nữa, xoay người gọi một người biết nói tiếng Khương tới, rồi đi hỏi nhóm người Khương kia. Nhóm người Khương ban đầu không dám tin mình lại có vận may tốt như thế. Đầu tiên là được mua rất thuận lợi, chẳng những có quần áo mặc, được đi giày, lại còn được ăn một bữa cơm. Vốn cho rằng được như thế đã là tốt lắm rồi, không ngờ vị phu nhân trẻ tuổi kia lại thả mình đi. Mới đầu không ai tin cả, đều tròn mắt nhìn nhau. Sau đó biết đây là thật thì có mười mấy người rời đi, cuối cùng còn lại một nửa không chịu đi. Nói là có đi cũng không còn nhà nữa, mà đường xá lại xa xôi, chưa chắc còn sống mà trở lại khu vực sông Hoàng. Chỉ muốn ở lại phục vụ phu nhân. Nam có 12 người, nữ có 2, đều còn rất trẻ. Quản sự thấy người đuổi cũng không đi, lại xoay người đi bẩm báo với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nghĩ ra một chút, để cho Nam tạm thời làm tạp dịch, còn nữ thì cho giặt giũ. Nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt, đợi nàng nghĩ ra sẽ phân phó tiếp. Sau đó dặn dò an bài cho họ ở ngoài viện, không cho phép đi vào trong viện. Đây cũng là để an toàn. Dẫu sao, nàng đối với nhóm người Khương này không có ác cảm gì, nhưng chưa chắc người ta có âm mưu với nàng hay không. Cuối cùng, còn lại đôi tỷ đệ kia, Tiểu Kiều phân phó quản sự sắp xếp cho họ một phòng ở, rồi gọi Lan Trung đến chữa trị vết thương cho thiếu niên. Quản sự từng việc, tuân theo. Mấy ngày sau, vết thương của thiếu niên, người Khương cũng đã khá hơn nhiều. Cậu xưng tên một chữ Viên, rồi lại cảm ơn nàng. Lúc nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt sáng ngời trong suốt, tràn đầy vẻ cảm kích. Ngày đó, cậu một thân bẩn thỉu, Tiểu Kiều chỉ có thể để ý đến đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, thì diện mạo của cậu lại sáng sủa như vậy. Nam tử người Khương vì để nhớ đến tổ tiên, có thói quen rẽ ngôi, trên trán đeo một dải khăn vắt ngang qua trán. Thiếu niên tên Viên này, tóc đen xõa vai, da trắng như tuyết, đứng ở đó tựa như một thân cây trúc. Nếu không phải trên trán và khóe mắt còn mang thương tích, có lẽ sẽ có điểm giống như bộ dáng tiểu đệ Kiều Từ khi 12-13 tuổi của nàng. Tiểu Kiều càng cảm thấy thân thiết. Chỉ là càng nhìn, lại càng cảm thấy cậu và nữ tử người Khương kia không giống như tỷ đệ ruột. Nếu không phải là tỷ đệ ruột, vậy cùng bị cướp bán, nhất định là có ẩn tình. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Huống chi ngày đó mua cậu cũng chỉ vì một phút bốc đồng. Nàng cũng không muốn đi nghe ngóng ẩn tình của người khác. Cười nói, người không sao thì tốt. Ngày đó những người đi cùng ngươi có một số đã rời đi rồi. Đợi người dưỡng thương khỏi, nếu muốn đi thì cứ đi, ta sẽ không ngăn cản. Tối hôm đó, Xuân Nương đang ở trong phòng may vá, nói chuyện phiếm với Tiểu Kiều. Đây đã là buổi tối thứ 10 kể từ khi Tiểu Kiều đến Tấn Dương rồi. Ngụy Thiệu vẫn chưa trở về, quản sự cũng không có tin tức gì mới. Không chỉ có Xuân Nương, thật ra trong lòng Tiểu Kiều cũng thấy có chút không đúng. Xuân Nương liếc Tiểu Kiều, đang nhoài người trên bàn vẽ tranh, không nhịn được nói. Nữ quân đã đến đây nhiều ngày rồi, cũng không biết Nam quân bao giờ mới trở về nữa. Tiểu Kiều không đáp lời bà. Xuân Nương lại nói, hay là Nam quân chưa biết nữ quân đến nhỉ? Nữ quân dù sao cũng rảnh rỗi, sao không viết cho Nam quân một phong thư nhỉ? Tiểu Kiều vẫn dán mắt vào tranh, cuối cùng thuận miệng cười đáp. Vậy Xuân Nương nói xem, trong thư ta nên viết gì được? Xuân Nương chưa kịp nói thì vang lên tiếng bước chân, quản sự đi vào nói, quận Tây Hà mang thư tới cho nữ quân. Tiểu Kiều ngước mắt lên nhìn, ngừng bút. Xuân Nương vội vàng đứng lên nhận thư, vui vẻ trở lại đưa cho anh Tiểu Kiều. Thật là trùng hợp, vừa mới bảo nữ quân viết thư cho Nam quân thì thư của Nam quân lại đến rồi đây. Tiểu Kiều nhận lấy phong thư được đóng xi cất trong ống trúc, mở ra nhìn một cái, lông mi khẽ rung lên, ánh mắt liền bình ổn trở lại. Xuân Nương đang hào hứng chờ Tiểu Kiều nói chuyện, đột nhiên thấy thần sắc nàng khác thường, nụ cười cũng dần dần tan biến, bất an hỏi, xảy ra chuyện gì? Thư là do công Tôn Dương viết, ông và Ngụy Thiệu đều đang ở Tây Hà. 3 ngày trước, Ngụy Thiệu vốn quyết định trở về Tấn Dương để công Tôn Dương ở lại quận Tây Hà phòng ngự. Trước khi đi lại nảy sinh suy nghĩ, mang theo một nhóm nhỏ cùng công Tôn Dương đi thăm dò địa hình, không ngờ lại bị tập kích. Lúc đó Ngụy Thiệu bảo vệ công Tôn Dương ra khỏi vòng vây, nhưng bản thân lại không cẩn thận bị một mũi tên xẹt qua tay. Vốn tưởng rằng vết thương nhẹ, Ngụy Thiệu lúc đó cũng không để tâm, nhưng mũi tên kia lại có độc. May mà cứu chữa kịp thời, tính mạng không có gì đáng ngại. Nhưng độc trong cơ thể quân hầu chưa được giải hết, cơ thể vẫn còn rất yếu, hiện giờ đang dưỡng thương. Quân hầu không muốn để cho nữ quân biết được, nên đã nghiêm lệnh không cho phép truyền tin. Công Tôn Dương lại thấy rất hổ thẹn vạn phần, biết Nam quân đang ở Tấn Dương, không dám giấu giếm, nên cố ý viết thư hồi đáp. Hết chương 100. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện và theo dõi các chương tiếp theo nhé.